Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, đập chết. Âm thầm bi thương hoàn tất sau đó, không dám lần nữa nhục mạ hệ thống Sở Phong, bắt đầu nhìn về nhiệm vụ mục tiêu. Phía trước Sở Phong chỉ là tùy ý quan sát liếc mắt. Hiện tại Sở Phong tỉ mỉ nhìn Lâm Linh Nhi tứ nữ. Nhãn thần bên trong nhất thời toát ra tham lam quang mang. Tràn ngập dục vọng ánh mắt hướng về tứ nữ quét tới. Hắn ở không có xuyên việt phía trước. Chính là một cái thông thường điều ti. Bởi vì ngoài ý muốn đạt được hệ thống. Xuyên việt trở thành hùng hài tử. Nơi nào thấy qua loại mỹ nữ này. Bây giờ thấy Lâm Linh Nhi tứ nữ sau đó. Nội tâm muốn chiếm làm của riêng bay lên. Nếu là lúc trước. Một dạng như vậy mỹ nữ hắn khẳng định nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá bây giờ thì khác. Hắn xuyên việt nhưng lại sở hữu hệ thống. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu chủ giác mô bản A. Hắn liền là chủ giác. Ở quét Niếp Niếp thời điểm, hắn tinh quang trong mắt càng hơn. Niếp Niếp hiện tại mặc dù nhỏ, bất quá chỉ bằng cái kia tinh xảo dường như tạo hóa tự mình đắp nặn khuôn mặt. Sau khi lớn lên tuyệt đối thắng được Lâm Linh Nhi tứ nữ. Sau đó sẽ nhìn về phía Mệnh Huyền cái này nam nhân duy nhất. Một cỗ cảm giác chán ghét từ trong lòng dâng lên. Người đàn ông này quá đẹp rồi. Làm cho Sở Phong vô cùng đố kỵ. Ghê tởm Tiểu Bạch Kiểm. Lại có 4 cái đại mỹ nữ. Còn có một cái khả ái tiểu la lị theo. Nhìn Mệnh Huyền, Sở Phong hận đến nghiến răng. 977, tên tiểu quỷ này ánh mắt thật ác tâm. Ta đi giết hắn, Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo. Dám dùng loại này dâm tà nhãn quang xem cùng với chính mình. Nhất định chính là muốn chết. Tiêu Tình Lam tứ nữ cũng có chút cau mày. Các nàng cũng cảm giác đứa trẻ này có chút không có hảo ý. Lúc này Sở Phong đã đi tới. 4 vị tỷ tỷ, còn có vị tiểu muội muội này. Các ngươi là lần đầu tiên tới Lăng An Thành sao? Ta có thể cho các ngươi làm hướng đạo A Hát. Sở Phong không thấy Mệnh Huyền. Mở to manh manh mắt to. Vẻ mặt manh đát đát hỏi. Tiểu quỷ, ngươi là cái nào cái thế giới tới nơi này? Mệnh Huyền khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, mở miệng hỏi, Sở Phong trong lòng cả kinh, cũng nữa bảo trì không được cái này manh đát đát bộ dạng. Trong lòng bí mật lớn nhất bị nói ra, Sở Phong kém chút bị sợ chết, cái này vị đại ca ca, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tỷ tỷ, cái này vị đại ca ca nụ cười thật đáng sợ, Sở Phong mặt hốt hoảng. Giả ra dường như bị hù dọa dáng vẻ. Tiêu Tình Lam tứ nữ thở ơ. Niếp Niếp trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Toàn bộ Lăng An Thành đều bị sát khí bao phủ. Mà Mệnh Huyền đâu? Từ người này dùng tà ác ánh mắt nhìn Niếp Niếp thời điểm. Mệnh Huyền liền ở trong lòng cho hắn xử tử hình. Sở Phong phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Kinh hãi nhìn tựa như tuyệt thế thu giữ Niếp Niếp. Gương mặt bối rối màu sắc. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Lại không ra được, ta lại phải chết. Sở Phong hoảng hoảng trương trương ở trong lòng hô hoán hệ thống. Nhưng là hệ thống giống như là mất đi liên hệ giống nhau. Mặc cho Sở Phong như thế nào la lên. Chính là không có chút nào động tĩnh. Liên liên nhiệm vụ bảng. Hệ thống thương thành mấy thứ này đều không mở được. Ngươi là sẽ tìm vật này không? Mệnh Huyền xuất ra một đoàn huyền ảo khó lường quang đoàn. Hướng về phía Sở Phong hỏi. Nhìn Mệnh Huyền trong tay quang đoàn. Sở Phong mặc dù không biết đây là cái gì. Bất quá vẫn là cảm giác được có chút quen thuộc khí tức. Đây là cái gì a? Ta căn bản cũng không nhận thức. Thật sao? Thì ra cái này vô thượng chúa tể hệ thống không phải của ngươi a. Mệnh Huyền nhàn nhạt cười. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sở Phong sợ hãi nhìn Mệnh Huyền. Vô thượng chúa tể hệ thống chính là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Bây giờ cư nhiên bị như vậy nói ra. Hơn nữa hệ thống không phải nói. Nó là vô hình vô chất, xen vào có hình dạng cùng vô hình trực tiếp sao? Vì sao có thể được người nắm trong tay? Nhìn mệnh huyền trong tay hắn cảm giác khí tức quen thuộc. Lúc này, hắn mới biết được, đây chính là làm cho hắn xuyên việt hệ thống. Nhưng là hệ thống không phải không gì làm không được sao? Tại sao lại bị người khác nắm trong tay? Lão tử đáng ghét nhất những cái này hùng hài tử. Nhất là loại người như ngươi có đại nhân suy nghĩ hùng hài tử. Cho nên cho lão tử đi chết đi. Biết một chút về từ trên trời giáng xuống trường pháp a. Mạnh Huyền sau khi nói xong, một cái bàn tay to lớn ở Lăng An thành bầu trời hình thành. Sau đó một cái tát phách Liễu Hạ Lai, Sở Phong kể cả cả BECB, cái Lăng An thành, toàn bộ tiêu thất, cả tòa thành trì đều bị san thành bình địa. Nói như thế nào cũng là xuyên việt giả, chết cũng phải chết thể diện một ít. Ta làm cho một tòa thành cho ngươi chôn cùng, coi như không tệ a. Mạnh Huyền thản nhiên nói. Tiêu Tinh Lam từ nữ lộ ra biểu tình hoảng sợ. Mạnh Huyền cư nhiên phất tay hủy diệt nhất phương đại thành. Cái này so với chi những cái này ma môn đệ tử còn muốn tàn nhẫn a. Niếp Niếp không có cảm giác gì. Nàng cho rằng Mạnh Huyền làm cái gì đều là đúng. Hủy diệt một tòa thành trì tính là gì? Chính là Mạnh Huyền hủy diệt nhất phương thế giới. Niếp Niếp cũng sẽ không có cảm giác gì. Người ác ma này, cả tòa thành trì có vài tỷ nhân. Người cư nhiên toàn bộ giết. Lăng Vũ Thơ hoảng sợ nhìn Mạnh Huyền. Sư huynh, người làm như vậy có chút quá tàn nhẫn đi. Thượng quan Uyển Nhi thận trọng hỏi. Tàn nhẫn sao? Ta không có cảm giác. Ngươi lại bởi vì nghiền chết một đám con kiến mà cảm giác mình tàn nhẫn sao? Mạnh Huyền cười hỏi, Uyển Nhi đang e sợ ta sao? Mạnh Huyền ôn nhu nhìn thượng quan Uyển Nhi, con người như nước dường như muốn đem nàng hòa tan. Thượng quan Uyển Nhi gương mặt lộ ra hồng vận, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, ta không sợ. Chỉ cần là sư huynh làm, đều là đúng. Thượng quan Uyển Nhi nhãn thần kiên định nhìn Mạnh Huyền. Nàng là thật thích Mạnh Huyền. Thượng quan Uyển Nhi trong lòng đã quyết định, liền đoán Mạnh Huyền thành vì tuyệt thế ma đầu. Nàng cũng muốn làm hầu ở Mạnh Huyền bên người tiểu sư muội. Mạnh Huyền nhìn phía Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi cười cười, nhưng phía sau nói ra, ta bất quá là công tử thị nữ. Có tư cách gì đánh giá công tử đúng sai? Không cần xem ta. Kể từ cùng ngươi vừa động thủ một cái giết những trưởng lão kia thời điểm, ta liền không còn là đã từng Tiêu Tinh Lam. Tiêu Tinh Lam cười khổ một tiếng. Các ngươi những người này nhất định chính là làm bậy danh môn chính phái, so với ác ma còn đáng sợ hơn. Lăng Vũ Thơ vẻ mặt tức giận. Bất quá đối với lời của nàng, chúng nữ đều là vẻ mặt thờ ơ. Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái tù nhân, lại còn dám lớn lối như vậy. Thượng quan Uyển Nhi khinh thường nói. Ngươi, Lăng Vũ Thơ rất tức. Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các ngươi chờ đấy. Ba, cầm miệng cho ta. Coi như cha ngươi tới thì thế nào? Ngươi cho rằng hắn có thể kề bên ta một trường? Nếu là hắn dám tới gây sự với ta, ta một cái tát đem hắn đập chết. Mạnh Huyền hướng về phía Lăng Vũ Thơ A cấp thỏ đánh một cái tát. Trong miệng uy hiếp nói, Lăng Vũ Thơ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hận hận chờ đấy Mạnh Huyền, muốn dùng ánh mắt đem Mạnh Huyền tháo thành tám khối. Lão tử cái này có lòng tốt, ngươi xem ngươi cái kia đối với a. Bây giờ trải qua ta một cái tát, đã lạp, bất quá dường như có chút không đúng xưng. Một cái lớn tiểu. Ba, một tiếng vang lanh lảnh sau đó, Lăng Vũ Thơ một cái khác thỏ cũng xưng biến lớn. Nhìn như vậy thoải mái hơn. Mạnh Huyền thỏa mãn gật đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.